Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, trị liệu tạ lễ. Nếu Mạnh Tử Đào đều nói như vậy, Khương Kinh Bình cũng không có gì để nói nhiều, trực tiếp để Mạnh Tử Đào bắt tay trị liệu. Trên thực tế, tâm tính của hắn bây giờ đã là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Kết quả lại kém, chẳng lẽ còn có thể có bại liệt kém sao? Mạnh Tử Đào để Khương Kinh Bình trước tiên đi đổi một cái quần sóc, lấy ra mang theo ngân châm, tiến hành rồi trừ độc xử lý sau. Nói rằng, gừng sư phụ, ta muốn bắt đầu châm cứu. Một hồi có thể sẽ có chút đau. Nếu như ngươi thực sự không chịu được, liền nói với ta. Khương Kinh Bình nói, không sao, lúc trước ta luyện võ thời điểm, ngón tay cốt đều đánh gãy, cũng không hanh trên một tiếng. Ngần ấy tiểu đau vẫn là ăn được. Nếu như chỉ là một ít tiểu đau, chính mình thì sẽ không nhắc nhở. Mạnh Tử Đào trong lòng khẽ cười một tiếng. Có điều hắn cũng không nói thêm cái gì, lên tiếng chào hỏi liền bắt đầu hành châm. Khương Kinh Bình vừa bắt đầu đều không bao nhiêu cảm giác, trong lòng không thể nói là thất vọng hay không, nhưng mà đón lấy sắc mặt của hắn nhưng phát sinh một chút biến hóa. Trang Nguyễn liền vội vàng hỏi, lão Khương, ngươi làm sao? Không có gì. Khương Kinh Bình khoát tay áo một cái, hơi kinh ngạc địa nói, ta cảm giác thật giống có một luồng yếu ớt nhiệt lưu ở ngân châm chu vi da rẻ nơi lưu truyền. Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười nói, đây là hiện tượng bình thường, hơn nữa tiếp đó sẽ càng ngày càng nóng. Khương Kinh Bình tuét miệng cười nói, không sao, ta còn muốn càng nhiệt càng tốt đây. Mạnh bác sĩ, người cũng thật là lợi hại, là làm thế nào đến? Đừng nói nhảm, để Mạnh bác sĩ chuyên tâm châm cứu. Trang Nguyễn trách mắng. Khương Kinh Bình áy náy nở nụ cười, hả, xin lỗi. Mạnh Tử Đào cười cười, không sao, một hồi chúng ta có thể thảo luận một hồi. Sau đó, Mạnh Tử Đào chuyên tâm châm cứu, Khương Kinh Bình cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt, cái kia cỗ nhiệt lưu cũng càng ngày càng nóng, thậm chí bắt đầu nóng lên, cực nóng, đồng thời đau đớn lên. Sau 5 phút, Khương Kinh Bình mới cảm nhận được Mạnh Tử Đào nói có chút đau đến để có bao nhiêu đau. Hắn vừa bắt đầu còn có thể chống đỡ xuống, nhưng chậm rãi thì có chút không chịu được. Hai tay cũng bắt đầu nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng. Cái trán bởi vì đau đớn chảy ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Này bình thường hết sức nhịn đau trượng phu lại đau thành bộ dáng này. Trang Nguyễn cũng lo lắng lên, một bên lau mồ hôi, một bên thân thiết hỏi, lão Khương, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, còn có thể nhịn được. Khương Kinh Bình trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười. Mạnh Tử Đào mở miệng nói, gừng sư phụ, nếu như không chịu được ngươi cứ việc nói thẳng, ta có thể dừng lại. Dừng lại có phải là liệu hiệu quả cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Hơi gặp được chút ảnh hưởng. Có điều ảnh hưởng không lớn. Vậy ta kiên trì nữa một hồi. Nếu như thực sự không chịu được lại nói cho ngươi. Được, Mạnh Tử Đào có thể cảm giác được Khương Kinh Bình cảm thụ thống khổ. Đối với này hắn cũng hết cách rồi. Có câu nói bệnh trầm kha dùng mãnh dược. Khương Kinh Bình chân đã bị thương nhiều năm, nếu như không cần mãnh dược cơ bản rất khó chữa trị. Vì trị liệu hiệu quả, Khương Kinh Bình cũng phải nhịn được. Khương Kinh Bình đến cùng là người luyện võ, ý chí lực kinh người. Đến lúc sau, trên mặt của hắn đều đau đến không có một chút hồng hào. Vẫn không có khuất phục. Được rồi, hơi nghỉ ngơi một chút, đi tắm nước nóng đi. Mạnh Tử Đào câu nói này đối với Khương Kinh Bình mà nói, giống như tiếng trời, vừa dứt lời, cả người hắn đều co quắp ngồi xuống, từng ngụm địa thở hổn hển, chỉnh thân quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt. Trang Nguyễn hỏi, Mạnh bác sĩ, lão Khương có thể uống trà sao? Mạnh Tử Đào trả lời, châm cứu cùng uống trà không bao nhiêu ảnh hưởng, có điều tốt nhất vẫn là uống nước sôi. Muốn uống trà cũng tận lực đừng uống nùng trà. Được, Trang Nguyễn gật đầu một cái, ngã chén nước ấm cho Khương Kinh Bình bổ sung trôi đi nước. Uống xong nước, cảm thấy phải nghỉ ngơi được rồi. Trang Nguyễn đẩy Khương Kinh Bình đi rửa ráy. Tử Đào, sư phụ của ta tình huống đến cùng thế nào? Cao Tân Thực nhỏ giọng hỏi lên. Mạnh Tử Đào như thực chất trả lời. Thật nghiêm trọng, muốn tốn không ít thời gian trị liệu. Có điều cũng còn tốt. Ta vẫn còn có chút nắm. Chỉ là hiện tại có cái tình huống. Ta không thể vẫn chờ ở kinh thành. Vì lẽ đó châm cứu liền có chút phiền phức. Cao Tân Thực nói. Này đến dễ làm. Đem sư phụ của ta đưa đến Lăng Thị là được. Mạnh Tử Đào vung vung tay. Then chốt ta thường thường muốn toàn quốc các nơi chạy. Hết. Vậy làm sao bây giờ? Cao Tân Thực cũng cảm thấy có chút vướng tay chân. Dù sao Mạnh Tử Đào không phải chuyên trách bác sĩ. Không đề cập tới cái khác. Mạnh Tử Đào danh nghĩa cũng không có thiếu sản nghiệp. Nếu như vì sư phụ của chính mình làm lỡ. Hắn băn khoăn. Ta trước tiên suy tính một chút đi. Nhìn có hay không tốt phương án trị liệu có thể thay thế. Nếu như thực sự không được. Vậy cũng chỉ có thể trước tiên ở Lăng Thị ở một thời gian ngắn lại nói. Điều này cũng chính là, Mạnh Tử Đào không muốn tiếp nhận quá nhiều bệnh hoạn nguyên nhân. Mặt khác, hắn còn không làm được hoàn toàn quên mình vì người. Bởi vì hắn mỗi hồi chữa bệnh châm cứu, đều là tiêu hao trong cơ thể linh khí. Đồ chơi này nhưng là dùng một điểm ít một chút, mà hắn có thể cảm giác được. Linh khí đối với hắn là có tác dụng trọng yếu. Vì lẽ đó hắn bình thường cũng không dám lung tung dùng linh khí. Không phải vậy hắn hoàn toàn có thể dùng dị năng đến đổ thạch. Kiếm lời cái bồn mãn bát mãn. Tử Đào, thực sự là phiền phức ngươi. Cao Tân Thực nói cảm tạ. Không có gì. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Cao ca, ngươi cùng gừng sư phụ bọn họ đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thuận tiện, có thể nói hay không một hồi. Cao Tân Thực cười khổ nói. Ai, việc này đúng là ta thiếu cân nhắc. Vốn là ta mang ngươi đến chỉ là vì cho sư phụ chữa bệnh liền đi. Không nghĩ tới còn đem ngươi dính dáng vào. Thật xin lỗi. Mạnh Tử Đào biểu thị không có chuyện gì. Cao Tân Thực nói tiếp. Việc này kỳ thực là cùng sư muội ta có quan hệ. Ta cùng nàng cũng coi như là thanh mai trúc mã. Chỉ là ta vẫn khi nàng là muội muội, chuyện kế tiếp cũng không cần nói tỉ mỉ. Đơn giản là Cao Tân Thực không yêu sư muội. Sư muội của hắn trong cơn tức giận liền nhảy lầu tự sát. Người đến là còn chưa có chết, nhưng đã thành người sống đời sống thực vật. Bác sĩ phỏng chừng nàng rất khó lại tỉnh lại. Nhắc lên chuyện này, Cao Tân Thực liền tự trách không ngớt. Nói cho cùng việc này vẫn là ta xử lý không làm đi. Nếu như ta xử lý khá một chút, sư muội ta hay là thì sẽ không tự sát. Lấy Mạnh Tử Đào quan điểm, chuyện này khẳng định sai ở Cao Tân Thực sư muội. Tâm lý sức chịu đựng thực sự quá chênh lệch. Hơn nữa nàng cũng không suy nghĩ một chút. Chính mình tự sát tử vong. Xứng đáng ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục cha mẹ chính mình sao? Trầm mặc chốc lát, Trang Nguyễn lại đẩy Khương Kinh Bình trở về. Lúc này Cao Tân Thực sắc mặt hồng hào. Khí sắc cùng vừa nãy so với có khác biệt một trời một vực. Cả người đều tinh thần rất nhiều. Khương Kinh Bình trịnh trọng hướng về Mạnh Tử Đào được rồi ôm quyền lễ. Mạnh bác sĩ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Mạnh Tử Đào đáp lễ sau khi cười nói. Gừng sư phụ, việc này chúng ta chờ trị liệu sau khi kết thúc nói sau đi. Khương Kinh Bình cười ha ha nói. Không cần, ta chính mình thân thể có thể cảm giác được. Ta tin tưởng ngươi có thể chữa khỏi ta chân. Mạnh Tử Đào cười gật đầu một cái. Việc này không có gì hay khiêm tốn. Huống hồ việc này cũng không tốt khiêm tốn. Mạnh bác sĩ, để hỏi mạo muội vấn đề. Ngươi có phải là nắm giữ nội lực a? Khương Kinh Bình hỏi. Mạnh Tử Đào rất hào phóng địa hồi phục mình quả thật nắm giữ nội lực. Đáp án này khiến Cao Tân Thực rất kinh ngạc. Nhưng lại chuyện đương nhiên. Nói vậy cũng chỉ có nắm giữ nội lực mới có thể trị thật sư phụ bệnh gì đi. Mà trái lại Khương Kinh Bình vợ chồng thì lại đều vô cùng hưng phấn. Cao Uyển không nhịn được nói rằng: Mạnh bác sĩ, ngươi có biện pháp nào hay không trị liệu người sống đời sống thực vật a? Cái này ta cũng khó nói. Mạnh Tử Đào lúc trước liền cảm giác mình có thể sẽ gặp phải cái này. Vướng tay chân vấn đề. Cuối cùng vẫn là không thể phòng ngừa. Mạnh bác sĩ, con gái của ta liền ở nhà. Phiền phức ngài hỗ trợ nhìn một chút đi. Nếu như thực sự không được, cũng nhận. Cao Uyển khổ sở cầu khẩn nói. Mạnh Tử Đào âm thầm thở dài. Nếu đến đều đến rồi, cũng chỉ có thể đáp ứng đi nhìn một chút. Cố gắng đi, có điều có thể hay không trị liệu, ta không có một chút chắc chắn nào. Cao Uyển nói rằng, tin tưởng ngươi, các ngươi như vậy ta áp lực rất lớn a. Mạnh Tử Đào cười khổ một tiếng. Khương Kinh Bình liền vội vàng nói, Mạnh bác sĩ, ngươi cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Nếu như thực sự không được, vậy cũng là mệnh. Được rồi, ta làm hết sức. Mạnh Tử Đào cùng Cao Tân Thực theo hai vợ chồng đi vào lầu một một gian phòng. Còn ở cửa đã nghe đến một luồng trừ độc dược mùi vị của nước. Đi vào gian phòng, nhìn thấy trung gian bày đặt một cái giường lớn. Giường bên cạnh ngồi một vị hộ công. Thấy đại gia đi vào, lập tức đứng lên bắt chuyện. Mặt khác giường chu vi còn bày ra đủ loại máy móc. Cũng không thể so bệnh viện kém. Trên giường nằm một vị cô gái trẻ. Chính là Khương Kinh Bình con gái gừng Duy Quyên. Tuy rằng bởi quanh năm nằm ở trên giường quan hệ, sắc mặt của nàng có vẻ hơi trắng xám không có chút máu. Nhưng cũng không có thể che lấp nàng xinh đẹp khuôn mặt. Mạnh Tử Đào cũng không có gì hay hỏi. Đi thẳng vào vấn đề. Gừng sư phụ, vậy ta trước tiên cho lệnh ái chẩn đoán bệnh một hồi. Được. Phiền phức ngươi, đơn giản tới nói, người sống đời sống thực vật đại thể phân ba loại, não tử vong, loại này liền không cần nhiều lời. Mạnh Tử Đào căn bản không có biện pháp gì, ý thức bộ phận hư hao, liền người bình thường ngủ như thế, còn có chính là thân thể khống chế bộ phận hư hao. Tình huống như thế ý thức là tỉnh táo, đánh hình tượng so sánh, rồi cùng bóng đè như thế. Theo nước ngoài nghiên cứu thu được kết luận, 40% người sống đời sống thực vật, ý thức là tỉnh táo. Bọn họ thông thường sẽ ở mộng cảnh cùng tỉnh táo chung du cách. Phần lớn ý thức gặp lấp lóe, như là mất trí nhớ hoặc là suy nghĩ cản trở cái gì. Chỉ có đích thân người âm thanh hoặc là quen thuộc vẫn có thể nhớ kỹ đồ vật, mới sẽ ở lúc hắn thanh tỉnh để hắn ra thêm ấn tượng. Mà tỉnh táo người sống đời sống thực vật là có thể cảm nhận được đau đớn. Tỉ như máy móc, thuốc mang cho thân thể đau đớn. Lại như tư duy bị giam ở một cái hộp đen bên trong như thế. Có thể nghe được chu vi âm thanh. Muốn động nhưng không thể động. Mọi người có thể tưởng tượng một chút trạng thái như thế này khủng bố. Bởi vậy, phần lớn người sống đời sống thực vật sẽ rất khó tiếp thu loại kia trạng thái. Có chút sẽ điên đi. Có chút không thể nào tiếp thu được mà lại không đúng lúc bị tỉnh lại. Đều là lựa chọn tự sát. Dùng chính mình ý thức tự sát. Từ bỏ sinh tồn quyền lực. Đại khái chính là như vậy. Đại não vì phóng thích hắn. Nàng, thống khổ, sẽ đem hắn. Nàng, giết chết. Mạnh Tử Đào hy vọng gừng Duy Quyên tình huống là loại thứ ba. Nhưng lấy nàng yếu đuối trong lòng năng lực chịu đựng. Nếu như là loại tình huống thứ ba. Từ bỏ sinh tồn quyền lực độ khả thi lớn vô cùng. Như vậy chính là loại tình huống thứ hai. Nhưng tình huống như thế, Mạnh Tử Đào thật không có niềm tin chắc chắn gì. Trải qua kiểm tra, Mạnh Tử Đào phát hiện gừng Duy Quyên tình huống xen vào đệ nhị cùng loại tình huống thứ ba trong. Lúc đó, ý thức hư hao tình huống không nhiều, nhưng người lại không tỉnh táo. Hơn nữa làm hắn cảm giác đau đầu chính là tuy rằng gừng Duy Quyên đã bị tỉ mỉ hộ lý, nhưng ngũ tạng lục phủ vẫn là ở suy kiệt. Tuy rằng suy kiệt trình độ còn không phải quá nghiêm trọng, nhưng muốn trị liệu đạt đến hiệu quả, liền khó khăn. Mình rốt cuộc là người không phải thần a. Mạnh Tử Đào âm thầm thở dài. Tiếp theo liền đối với hai vợ chồng nói rồi chính mình kiểm tra thu được kết quả. Gừng sư phụ, tình huống bây giờ chính là như vậy. Ta đây. Có thể thử cho lệnh ái trị liệu, nhưng cuối cùng hiệu quả trị liệu, thứ ta thực sự không thể làm ra cái gì bảo đảm. Trang Nguyễn gật đầu liên tục, điểm ấy cũng biết, Mạnh bác sĩ ngài yên tâm bắt tay trị liệu, bất kể là kết quả gì đều có thể tiếp thu. Mạnh Tử Đào nói, được, ngoài ra còn có một điểm, người sống đời sống thực vật muốn tỉnh táo, tự thân cầu sinh ý thức cũng phải mãnh liệt. Vì lẽ đó cái này cần dựa vào các ngươi cha mẹ. Mỗi ngày đều muốn rút ra một ít thời gian nói chuyện với nàng. Kích phát nàng cầu sinh ý thức. Chuyện này đối với trị liệu rất lớn. Việc này hiện tại cũng mỗi ngày làm. Vậy được, ta hiện tại có thể bắt tay trị liệu. Có điều ta cần trường châm nhưng không có mang đến. Không biết gừng sư phụ nơi này có sao? Có, ta trước cũng thường thường chính mình cho mình châm cứu. Trường châm cũng bị. Uyển Nhi, ngươi hiện tại đi với tay cầm. Một lát sau, Trang Uyển cầm một hộp ngân châm lại đây. Trong đó mỗi cái nhỏ bé đều có. Cùng vừa nãy như thế. Trừ độc sau khi châm cứu. Nhưng lần trở lại này huyệt vị có thể nhiều phức tạp. Đặc biệt bộ mặt, lít nhà lít nhít đều có lưu lại ngân châm. Lại như chỉ con nhím như thế. Bởi vì dưới châm nhiều. Lại muốn hành khí. Mạnh Tử Đào cũng rất vất vả. Chờ hắn làm xong. Đã mồ hôi đầm đìa. Liền hắn đều cảm giác thấy hơi không chịu nổi. Có thể thấy được tiêu hao to lớn. Mạnh bác sĩ. Người trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Uống ngụm nước. Trang Uyển lại là bưng trà lại là đưa nước. Vô cùng nhiệt tình. Mạnh Tử Đào tiếp nhận chén trà. Uống vào mấy ngụm. Không sao rồi. Chỉ là trên người dính nhơm nhớp có chút khó chịu. Có thể hay không tắm. Đương nhiên không thành vấn đề. Một lát sau. Mạnh Tử Đào đi tắm rửa sạch sẽ đi ra. Liền đem trị liệu tình huống cùng hai vợ chồng nói rồi một hồi. Đơn giản tới nói. Loại bệnh này một lần hai lần là sẽ không có quá to lớn hiệu quả. Muốn chữa trị lại như đánh công kiên chiến như thế. Cần đối mặt rất nhiều khó khăn. Hai vợ chồng đối với này cũng có thể lý giải. Cũng không có hướng về Mạnh Tử Đào đưa ra yêu cầu gì. Mạnh bác sĩ, ta cũng không vật gì tốt. Đây là một viên từ nhỏ được hạt châu. Quyền làm tạ lễ đi. Khương Kinh Bình lấy ra một hạt châu phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh Tử Đào vốn là muốn khách khí một phen. Nhưng khi hắn nhìn thấy hạt châu này lúc, liền kinh ngạc lên. Không chỉ hạt châu chất liệu cùng lúc trước từ rắn khổng lồ trên người được đồ vật như thế. Hạt châu trên còn có video một bức tranh sơn thủy. Chỉ thấy họa bên trong núi non khúc chiết nấn ná. Trùng điệp cao chót vót. Kỳ thực tráng lệ tú rút. Trên núi cây rừng rậm rạp. Sơn kính cùng về. Phi bộc treo cao trực chú. Khe núi nơi sâu xa mơ hồ mà hiện Mao Đình hai nơi. Mao Đình đáp giá với suối nước bên trên. Một ông lão lâm khê mà ngồi. Hoặc quan hoặc tư. Có khác giật hứng thú. Toàn đồ kết cấu phiền phức dồi dào. Thông qua dòng suối. Hồ nước. Bôn tiền phong phú với mậu lâm. Thuần sơn trong lúc đó. Với đông đúc bên trong lộ ra linh động ý vị. Đạt đến mật mà không nhét. Mãn mà không trệ. Phồn mà không loạn công hiệu. Này đồ phía trên gần một phần ba nơi lưu bạch. Cùng núi non trùng điệp. Thảo phồn thụ mậu hình thành mãnh liệt tương phản. Khiến người càng cảm cảnh giới chi khoáng đạt. Hình ảnh chi lớn lao. Toàn thể bố cục trên dưới. Trước sau liên kết tương ứng. Làm liền một mạch. Không hề gượng ép chắp vá chi hiểm. Thật là đại gia bàn tay bút. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.